Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 322, thứ hai vũ trụ song song. Phương Mặc hiện tại pháp lực là không đủ trợ giúp Miêu Điều Tuấn đả thông hai mạch nhâm đốc. Phải biết, tập hợp cả Bơ Bu gia tộc năng lượng mới giúp trợ Miêu Điều Tuấn đả thông hai mạch nhâm đốc. Mà cả Bơ Bu gia tộc năng lượng đầy đủ dùng để chế tạo một ngụm phong ấn minh vương loại này đại la kim tiên đỉnh phong siêu cường giả huyền minh chi quan. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, đá năng lượng hữu ích ra, tăng thêm siêu thú vũ trang thế giới đối với năng lượng tinh chuẩn thao tác xa xa không có tu chân văn minh phát triển vô số năm tinh trạm, tổng hợp rơi xuống là thiên thượng tiên năng lượng trình độ. Như vậy đủ Phương Mặc đem trong cơ thể Miêu Điều Tuấn hai mạch nhâm đốc đả thông. Hình thiên khải giáp, hợp thể, một đạo năng lượng to lớn ba động ở trong huyền vũ hào tràn ra. Một đạo không giống với hỏa lân phi thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở tại chỗ. Tiểu bàn đôn, khoanh chân ngồi xuống. Phương Mặc ở bên tai Miêu Điều Tuấn uống đến. Miêu Điều Tuấn theo lời khoanh chân ngồi xuống. Nhìn qua võ hiệp kịch hắn, nhắm mắt lại, đi. Phương Mặc đem áo giáp năng lượng tạm thời chuyển đổi thành âm dương nhị khí. Hai quấn quýt lấy nhau, dựa vào âm dương hút nhau nguyên lý. Âm dương nhị khí rót thành một đạo bén nhọn mũi khoan, xuất hiện ở trong không khí. Phương Mặc một tiếng gào to, đưa tay khoác lên đỉnh đầu của Miêu Điều Tuấn huyệt bách hội. Sau đó, năng lượng cũng là lấy không cần tiền tốc độ xông vào trong cơ thể Miêu Điều Tuấn. Miêu Điều Tuấn không hổ là cốt cách kinh kỳ, trong cơ thể gân mạch vô cùng rộng lượng. Mặc dù nói còn không dự được Phương Mặc gân mạch, nhưng cái này so với trừ Emerana, Phương Mặc thấy qua tất cả mọi người gân mạch đều chiều rộng. Mà còn không chỉ là chiều rộng, cũng vô cùng cứng cỏi. Cho nên, Phương Mặc trực tiếp khu động tất cả năng lượng, điên cuồng đâm chọc vào. Bởi vì là người địa cầu, tăng thêm gia hỏa này lại mập, cho nên, cứ việc cốt cách kinh kỳ, nhưng trong cơ thể hắn gân mạch bế tắc vô cùng nghiêm trọng, so với thiên triều kẹt xe đều nghiêm trọng loại đó. Một đường tiến quân thần tốc, Phương Mặc năng lượng thâu nhập càng ngày càng nhiều. Mà lúc này đây, dược lực của tẩy tủy đan cũng là bắt đầu phát huy. Nhưng, thay Miêu Điều Tuấn đả thông kinh mạch quá trình, Phương Mặc cũng là tương đối buông lỏng. Bởi vì, trong cơ thể hắn kinh mạch, trừ hai mạch nhâm đốc, còn lại đều thông suốt. Bên trong tạp chất thì rất nhiều, mà còn cũng rất giống như kẹt xe. Chẳng qua, những tạp chất này đối với Phương Mặc mà nói, liền giống một cái trong đường ống có một ít lỏng lẻo đất khô. Cầm gậy nhẹ nhàng đâm một cái, liền thông, không có chút nào áp lực. Nhưng, đến người hai mạch nhâm đốc nơi này, Phương Mặc lập tức ngừng lại. Nếu như nói trước kia ngày mai mấy giờ cái khác gân mạch, tương đương với trong đường ống đất khô. Hiện tại, hai mạch nhâm đốc tình hình liền giống là ống thép bên trong rót bê tông. Vẫn là đọng lại loại đó. Tiểu bàn đôn, tiếp xuống, có thể muốn đau, kiên trì chịu đựng a. Phương Mặc phân tâm, đối với Miêu Điều Tuấn nói, đến đây đi, bàn ra ta trừ thịt dày, cũng không có khác ưu điểm, chính là kháng tạo, đau nữa ta cũng có thể nhịn ở. Miêu Điều Tuấn cắn răng một cái, kiên định nói, tốt, ta không có xem lầm người. Phương Mặc hài lòng cười một tiếng, sau đó, năng lượng trong cơ thể chuyển vận, đột nhiên tăng lên gấp 10 có thừa, năng lượng mũi khoan vận tốc quay, vượt xa trên thế giới ưu tú nhất động cơ vận tốc quay. A, Miêu Điều Tuấn một tiếng cuồng loạn gầm rú, lập tức đem an tĩnh nhìn vũ trụ phong cảnh mấy người sợ hết hồn. Mập đôn, ngươi thế nào? Hỏa Lân Phi không hổ là Miêu Điều Tuấn bạn gay, nhìn Miêu Điều Tuấn một mặt khẩn trương, muốn xông đi lên, đừng đi qua, hắn đây là đại cơ duyên a. Huyết Dịch Tử kéo lại Hỏa Lân Phi, có chút hâm mộ nói, đại cơ duyên. Hỏa Lân Phi nghi hoặc nhìn Miêu Điều Tuấn, trong ánh mắt lo lắng chi ý, không che giấu chút nào. Yên tâm đi, bạn gay của ngươi, lần này sau khi kết thúc, khả năng so với ngươi cũng lợi hại cũng khó nói. Cô ngốc cười cười, giải thích, mập đôn, mà bên này, Miêu Điều Tuấn tiếng gào thét lớn hơn, một tiếng tiếp lấy một tiếng, không có chút nào ý dừng lại. Âm thanh kia tê kiệt lực tiếng giống, khiến Vững Tâm Đông Phương Bạch đều có chút được luống cuống. Bà nữ một bộ dáng vẻ sợ sệt, cô ngốc lại là có chút đau lòng nhìn Phương Mặc. Này một ít trình độ, vẻn vẹn từ đau đớn trình độ, còn kém rất rất xa Phương Mặc lúc trước tu luyện cửu chuyển huyền công thời điểm. Khi đó, mặc dù cô ngốc còn không tu luyện thành yêu, nhưng ký ức vẫn còn ở đó. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, Phương Mặc khi đó, đau đến trình độ nào. Một cái đường đường nam nhi bảy thước, vậy mà ghé vào trong ngực của nàng khóc nước mắt tứ chảy đầy. Không có đau đến cực hạn, có thể để cho Phương Mặc loại này kiên cường người khóc nước mắt nước mũi đều rơi xuống. Rốt cuộc, ở tới gần vũ trụ song song giữa lối đi, Miêu Điều Tuấn rốt cục cũng ngừng lại. Hô, Phương Mặc thu công, giải trừ áo giáp, Phương Mặc ca ca. Ở Phương Mặc giải trừ áo giáp, cô ngốc liền một cái thuấn di xuất hiện ở bên người Phương Mặc, đỡ Phương Mặc, phu quân, người thế nào dạng? Thái Diễm Trùng Nữ cũng là nhanh chóng hơn ngàn, một tả một hữu một trước một sau vây quanh Phương Mặc. Lo lắng nhìn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch Phương Mặc, không có chuyện gì, chính là tiêu hao quá lớn, cái tên mập mạp này. Hai mạch nhâm đốc cũng chặn lại quá lợi hại một chút mà. Phương Mặc cười khổ một tiếng, nói, phu quân, Thái Diễm đau lòng nước mắt đều muốn đi ra. Không có chuyện gì à, ngươi xem, ta đây không phải hảo hảo sao? Phương Mặc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, từ trong tiêu giao thần giới móc ra một viên đan dược ăn vào. Sau một lát, Phương Mặc tránh thoát từ nữ dìu dắt, đứng thẳng người, lúc này mới tính toán, khôi phục có chút, ngao ngao, lại Phương Mặc khôi phục một chút, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Miêu Điều Tuấn bỗng nhiên rít lên một tiếng, đứng dậy ôm cái mông, không ngừng nhảy, chu lên, nhà cầu ở đâu, nhà cầu, Miêu Điều Tuấn kêu lên, ông, ở Miêu Điều Tuấn tìm nhà cầu. Một trận máy móc truyền lực tiếng vang lên, một cái băng truyền xuất hiện, đem Miêu Điều Tuấn cho truyền tống đến không biết đi đâu mà địa phương. Hắn, làm sao lại như vậy vội vã đi nhà xí? Thiên Vũ tò mò hỏi, chờ hắn đi ra, các ngươi liền sẽ biết. Hắn tại sao kêu Miêu Điều Tuấn? Phương Mặc cười thần bí, cái này kéo một phát, Miêu Điều Tuấn, liền sẽ thật. Miêu Điều Tuấn sắp đạt tới đệ nhị vũ trụ song song, mời các vị nịt chặt dây an toàn, không nên tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi. Người Huyền Vũ Hào công trí năng Elisa nói, theo một trận kịch liệt run rẩy, một đạo thải sắc đường hầm hư không xuất hiện ở trước mặt Huyền Vũ Hào. Huyền Vũ Hào đột nhiên gia tốc, sau đó chui vào lỗ sâu. A, mẹ kiếp! Trong nhà vệ sinh, Miêu Điều Tuấn đang ở trải qua nhân sinh to lớn thuế biến thời khắc, nhưng kịch liệt run rẩy khiến hắn liệng khụ khụ không nói. Ước chừng sau 10 phút, phi thuyền cũng là đạt tới đệ nhị vũ trụ song song. Mà trong khoảng thời gian này, Phương Mặc sử dụng tiên thạch tăng thêm đan dược, đã đem pháp lực cho khôi phục 70%, nhưng lực lượng nhục thân còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chẳng qua, chiến đấu là hoàn toàn không có vấn đề. Đệ nhị vũ trụ song song không gian địa cầu là Long tộc lãnh địa. Ở 10 vạn năm trước, là Thanh Long tộc và Bạch Long tộc cộng đồng thống trị. nhưng 10 vạn năm trước một trận đại chiến khiến Bạch Long tộc hoàn toàn bị diệt tộc, cho nên hiện tại chỉ còn lại có Thanh Long tộc. Huyết Dịch Tử giải thích, mà lúc này thời khắc này, trong Long tộc đang cử hành khóa dị năng tranh đoạt chiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.